Xin chào thị trường. Chương 12, ngày 10 tháng 6. Góc truyện audio.com. Sắc trời tối dần, Tề Ninh đứng dậy, bắp đùi tê dần nói cho hắn biết đây không phải là mộng, mà là sự thật. Hắn từ 27 tuổi trở về lúc 17 tuổi. Mặc danh kỳ diệu, hắn ôm đầu, gục lên bàn, lớp học không một bóng người. Tiếng cười vẫn mãi âm vang không dứt. Tề Ninh, ngươi còn chưa đi sao? Phía trước đột nhiên vọng lại tiếng người khiến Lâm hốt hoảng ngẩng đầu lên. Sau khi thấy rõ là Thái Linh cùng lớp mới nở nụ cười ta đi ngay. Trong tay Thái Linh ôm một chồng sách, cười nói sao vậy, biết đây là lần cuối cùng được đứng trong lớp nên luyến tiếc. Đừng lo, dù sao ngươi cũng đăng ký học trong thành phố. Về sau còn có thời gian về thăm lại trường xưa à? Tề Ninh ậm ừ hai câu. Thái Linh đột nhiên phát hiện nước mắt trên mặt hắn, kinh ngạc nói ngươi đừng làm quá lên như thế, chỉ là rời trường học thôi mà. Tề Ninh xấu hổ che mặt, bộ dạng như vậy lại bị người khác bắt gặp, đành phải lảng sang chuyện khác. Đã trễ thế này ngươi còn chưa đi sao? Thái Linh giơ giơ chồng sách trên tay, oán giận nói thầy Chu kêu ta ôm chồng sách này đem trả cho thư viện. Hôm nay đã là ngày 10. Nếu không mau trả sẽ hết hạn mất. Ngày 10 tháng 6, Tề Ninh vội vàng bắt lấy tay nàng, khẩn trương đến mức ngay cả giọng nói cũng phát run. Thái Linh không biết làm sao chỉ có thể thành thật gật đầu. Còn chưa kịp hỏi rõ, thân ảnh của Tề Ninh đã biến mất không thấy tăm hơi. Hoàng hôn, vườn trường yên tĩnh đến dọa người, chỉ còn lại những ánh đèn lập lòe trong lớp học. Tề Ninh liều mạng chạy ra cổng, trong đầu tất cả đều tràn ngập hình ảnh Tề Hạ nằm trong vũng máu. Màu máu nhiễm đỏ cả chiếc váy trắng của nàng, phảng phất như một đóa hoa hồng bị tàn nhẫn xé nát. Không còn những chiếc gai sắc nhọn kiêu hãnh, nàng nắm lấy tay hắn, mấp máy đôi môi đẫm máu anh hai. Mau chạy đi, bọn họ đang tìm anh. Đừng báo thù, anh hai. Đừng báo thù, Tề Ninh siết chặt nắm tay, bước chân càng khẩn trương hơn. Trước cửa trường học là đường nhựa rộng lớn, bình thường trừ những chiếc xe tư nhân trong những biệt thự gần đó thì không có xe chạy qua nơi này. Tề Ninh đứng trên vỉa hè nhìn mặt đường thê lương, chỉ do dự vài giây liền cắm đầu chạy về phía trước. Gió bên tai ào ào thét gào, trong không gian im ắng chỉ nghe thấy tiếng tim hắn thình thịch nhảy lên. Lo lắng cùng tuyệt vọng đan xen lẫn nhan thành một lưới vô hình. Bủa vây hắn bên trong, không có lối thoát. Ngày này vào 10 năm trước, cũng dưới một bầu trời, cùng một con đường, cùng một người, chỉ hy vọng kết cục đừng giống như lúc trước. Hắn không có cuộc đời thứ ba để trọng sinh, Tề Hạ cũng không có lần thứ hai thanh xuân để đem ra đánh cược. Đánh cược với vận mệnh không phải là con bạc thì kẻ không muốn sống. Hắn không muốn trở thành một trong số đó. Con đường dài đằng đẵng không có điểm dừng, một tầng lại một tầng tuyệt vọng bao trùm lên Tề Ninh, ép hắn đến mức không thể thở nổi. Tiểu Hạ, chờ anh. Tiếng còi xe thanh thúy vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tề Ninh vừa quay đầu lại liền bắt gặp một gương mặt tràn đầy ý cười. Người nọ một tay chống lên kính xe, một tay nắm tay lái. Tóc đen dưới ngọn đèn phản chiếu hào quang. Một người trẻ tuổi thật anh tuấn, ta biết ngươi. Ngươi là học sinh giỏi nhất anh Lan. Tề Ninh nhìn hắn cùng chiếc xe. Chủ tịch Tiêu, phiền ngươi đưa ta đến quán rượu Lam Tình. Ta sẽ trả gấp đôi tiền xe. Cảm ơn, hắn vừa nói vừa mở cửa xe định ngồi vào ghế sau. Lúc này mới phát hiện trừ bỏ Tiêu Ngôn chủ tịch trường trung học anh Lan ra còn có một người nữa. Tề Ninh sững sờ tại chỗ, cánh tay mở cửa xe cũng phát run, không biết là nên lên xe hay đóng cửa chạy ra ngoài tìm xe khác. Người phía sau thấy hắn chậm chạp chưa lên xe, nhẹ nhàng quay đầu nói lên xe đi, thanh âm thật êm tai, trầm thấp từ tính gần như hoàn mỹ. Buổi tối tháng 6 mùa hạ, Tề Ninh cảm thấy không khí nóng bức xung quanh tựa hồ bị hút đi. Chỉ còn lại cảm giác rét lạnh đến tận xương tủy. Đúng vậy, mau lên đi. Tiêu Ngôn nhìn hắn, trên mặt vẫn tươi cười như cũ. Tề Ninh khẽ cắn môi, miễn cưỡng ngồi vào xe. Tiêu Ngôn kêu hắn cài dây an toàn, Tuy rằng cảm thấy không cần thiết nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Vì thế, ngay khi xe phóng như bay về phía trước, Tề Ninh thấp thỏm lo âu rụt lui trong góc, tâm tư hoàn toàn đặt hết lên người Tề Hạ. Đèn đỏ sáng, xe đột ngột dừng lại. Tề Ninh chậm rãi lấy lại bình tĩnh. Người bên cạnh từ lúc mình lên xe tới giờ chỉ nói một câu. Nhưng cảm giác tồn tại lại quá mức cường liệt. Tề Ninh trộm liếc nhìn, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ. 30 giây sau, đèn xanh sáng lên, Tề Ninh càng lúc càng khẩn trương hơn. Không khỏi siết chặt quyền đầu. Rốt cuộc mở miệng, Chủ tịch Tiêu, có thể cho ta mượn điện thoại được không? Còn chưa đợi Tiêu Ngôn trả lời, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc di động màu đen. Logo Enico 7 màu mỏng manh phán chiếu dưới ánh đèn phá lệ chói mắt. Tề Ninh kinh ngạc nhìn người bên cạnh, thẳng tắp đón nhận đôi mắt đen láy trầm tĩnh của người nọ. Hắn chậm chạp tiếp nhận di động, suy nghĩ một lát liền bắt đầu bấm số. Dãy số này rất quen thuộc đến mức có thể khắc vào trong tận xương tủy. 10 năm qua, chủ nhân của số máy này là người bên ngoài duy nhất còn liên lạc với hắn. Điện thoại rất nhanh liền chuyển được, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy miễn cưỡng của Tạ Đông, ai vậy? Tề Ninh cầm di động sửng sốt vài giây, sau đó cúi đầu nói Tạ Đông, ta là Tề Ninh, hiện tại ngươi lập tức dẫn người đến quán rượu Lam Tình. Lý Phong đã bắt Tề Hạ, nhớ kỹ phải canh giữ tất cả các lối ra vào của Lam Tình. Mặt khác ngươi dẫn người đi đến phòng 317. Bọn họ đang ở trong đó, trước khi ta đến đừng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần cầm chân là được, khoảng 15 phút nữa ta sẽ tới nơi. Hắn nói thẳng một hơi, đầu dây bên kia Tạ Đông lập tức đáp ứng sau đó gác máy. Nghĩ đến có Tạ Đông trợ giúp, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tề Ninh nhẹ nhàng thở ra, ngã xuống lưng ghế mềm mại, hắn ở trong tù 10 năm. Chỉ có Tạ Đông thường xuyên đến thăm hắn, cho dù đã có vợ cùng con trai cũng chưa từng gián đoạn. Thậm chí Tạ Đông còn mang vợ mới cưới vào tù thăm mình. Hắn nhớ rõ vợ của Tạ Đông là một cô gái ôn nhu nhàn tĩnh. Khóe miệng luôn luôn mỉm cười, khiến người ta cảm thấy rất an tâm. Tề Ninh, thì ra ngươi cũng lăn lộn quá a, Tiêu Ngôn đột nhiên lên tiếng. Tề Ninh chỉ cười cười không có giải thích. Hắn lúc này mới nhớ tới còn có một người ngồi bên cạnh mình. Tề Ninh thong thả quay đầu, dưới ánh đèn mờ tối phảng phất có thể cảm giác được người nọ đang nhìn mình. Ánh mắt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ giận, Tề Ninh cầm điện thoại đưa qua, nói câu cảm ơn, người nọ cũng không nhận, chỉ chậm rãi quay đầu đi dùng xong rồi hẳn trả lại cho ta. Tề Ninh nghe vậy liền do dự thu tay về. Hiện tại hắn xác sự rất cần một công cụ có thể tùy thời liên lạc với Tạ Đông. Tề Hạ là ai? Chủ tịch Tiêu chịu không nổi tịch mịch. Một lát sau liền hỏi. Tề Ninh cầm di động chậm rãi trả lời là em gái của ta. Chấm, vậy à? Tiêu Ngôn tựa hồ nhận ra mình có chút nhiều chuyện, cũng không nhiều lời nữa. Tề Ninh theo bản năng quay sang nhìn người nọ vẫn ngồi lẳng lặng như cũ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, dường như không nghe thấy bọn họ đang nói gì. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Trước mặt thị trưởng đại nhân lại nói muốn đánh người. Nghe qua quả thật có chút quỷ dị. Huống chi, vị thị trưởng trẻ tuổi này vừa mới đương nhiệm không bao lâu. Thị trưởng trẻ tuổi nhất của thành phố Kiến Ninh, năm nay chỉ mới 25 tuổi đã ngồi vị lên vị trí khiến biết bao người phải hâm mộ cùng ghen tị. Trong TV thấy thị trưởng đại nhân anh tuấn quyết đoán. Ở tuổi này người bình thường hoặc là đang trau dồi học vấn nghiên cứu thâm sâu. Hoặc là đang hoang phí tuổi thanh xuân. Nhưng người nọ lại đạt được vị trí tối cao. Một mình cai quản một phương. Nếu đổi thành một thân phận khác, thì nam nhân tên Âu Dương Duệ này sẽ vẫn là một viên kim cương lóe sáng như cũ. Chỉ cần gương mặt anh tuấn kia thôi đã khiến vô số cô gái phải thầm thương trộm nhớ. Xua như xua vịt, miên man suy nghĩ hồi lâu. Xe đã dừng trước cửa quán rượu. Sau cánh cửa đóng kín kia không cần xem cũng biết bên trong đang tranh cãi vô cùng ầm ĩ. Tề Ninh đẩy cửa xuống xe. thời điểm chuẩn bị đóng cửa mới nhìn nam nhân ngồi ghế sau nói Âu Dương tiên sinh. Cảm ơn di động của ngài. Ngày mai ta sẽ trả lại. Cách chương.